Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM Đà Nẵng tần số 96,3 MHz và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Có những tuổi 20 như thế, mắt ngọc tay vàng xanh biếc mộng hoa niên. Bạn quý người yêu em nhỏ mẹ hiền, tôi ấp ủ hạnh phúc nào sánh nổi. Đất nước hòa bình đẹp như thơ, giặc bạo tàn dày xéo non sông, xúc phạm điều thiêng liêng nhất trong lòng, ước mơ đành dang dở xếp bút nghiêng. Và lửa cháy đàn bom và chiến trường máu đổ, tôi ngã xuống giữa lòng đất mẹ đỏ. Ngày lại ngày lặng lẽ tháng năm trôi, tôi nằm đây thanh thản một cuộc đời, cỏ cây xanh non mỗi ngày mỗi mới, và bầu trời xanh thẳm phủ trên tôi. Có những tuổi 20 như thế, có những tuổi 20 như thế, có những tuổi 20 như thế, có những tuổi. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn Trần Luân Tính. Tôi nhận giấy báo nhập ngũ khi đang cùng khoa điêu khắc của trường mỹ thuật dựng tượng đài ở Hải Dương. Nhập ngũ vào sư đoàn 325, sư đoàn huấn luyện tân binh. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ trôi nhanh, tân binh được rèn về tầm quan trọng của tình đồng đội, đùm bọc nhau trong sinh tử chiến trận, về những gian khổ của đời bộ đội. Từng ngày, những người lính tân binh cũng đã quen với những buổi luyện rèn. Sư đoàn huấn luyện đã phiên chế thành sư đoàn tác chiến. Chiến trường đang sôi sục, sư đoàn chúng tôi chuyển quân. Và bây giờ, mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính. Mờ sáng, đoàn quân ngang qua phố Nhã Nam. Thôi chào phố nhỏ xinh tươi, ta đi trong tiếng gió cười xôn xao. Ta đi đây nhé, thôi chào, đừng nhìn ta nữa lao sao cây rừng. Bộ đội đã khác trước nhiều, quân phục bạc phết, da nâu, bước đi rắn rỏi. Tôi đau chân từ mấy hôm trước, không muốn cho mọi người biết, nên cố bước đi cho thật bình thường. Thế mà lại quá hay, đi một lúc quen dần rồi hết. Buổi trưa, không khí hanh khô, sấy con đường nồng lên, bụi mù mịt. Đội hình bắt đầu loạt choạc. Tôi khiêng nồi quân dụng đi phía trước trung đội. Cúi đầu mà đi, con đường như bị tôi đạp lùi lại phía sau. 2 giờ chiều, đoàn quân tiến vào thị trấn Việt Yên. Ném ịt cái ba lô và 2 bao gạo xuống mặt đường. Ngồi thở một lúc, tôi mới từ từ nhận ra con đường quen. Đây là đường Thắng, Sen Hồ. Con đường tôi đã từng đẩy xe bò đi lấy gạo hồi trường mỹ thuật đắp đê chống lục ở vùng này, lại là những kỷ niệm. Tối, 4 lính ngủ một nhà, dân dành cho bộ đội chỗ nằm tốt nhất trong những căn nhà hầu như trống trơn của họ. 4 thằng lăn ra phản gỗ, toàn thân đau nhức, vai như mưng mủ, tôi nằm mê đi. Tối hôm ấy, không biết gia đình chủ nhà có ngủ nổi không, bởi bọn lính trẻ chúng tôi ngáy dữ lắm. Sáng sớm mờ sương lại lên đường. Một chặng nghỉ tại cái sân rộng của nhà máy thuốc lá Bắc Sơn. Công nhân tiếp bộ đội bằng những bát nước chè xanh, thuốc lá và những nụ cười hiền hòa cảm thông. Một chặng nghỉ ở giữa làng cổ Mễ. Nước lụt vừa mới rút ra khỏi làng, cây cối chết hết. Ngồi trong làng nhìn thông suốt hết cả cánh đồng. Ruộng bệt bạc, không một thoáng màu xanh. Vài khóm tre khô, vài cây xoan trụi lá ngơ ngẩn. Ngày thứ 3, hành quân trên bờ ruộng, đoàn quân chui qua những xóm nhỏ, rồi đi theo những bờ đất loằng ngoằng. Đi mãi, như là không bờ không bến. Ngày thứ 4, nắng xối xuống. 3 ngày đi đã thấm mệt, nắng như những cú đấm quyết liệt muốn đo dáng chúng tôi. Hết bờ ruộng, lại leo lên những quả núi đất. Những quả núi rơi xuống giữa cánh đồng, đất núi cằn khô, cỏ không mọc được. Nắng nóng rần rần, đoàn người rời rạc chuyển động, nhích lên như là bò giữa sa mạc. Toàn bộ sức lực của tôi như đang níu vào một vật mong manh sắp đứt. Đoàn người lết thết, rồi cũng lê về đến điểm tập kết cuối cùng, ở bên kia dãy núi dài, thôn Châu Cầu, Quế Võ. Ngay ngày hôm sau, bắt đầu một cuộc phân đi lớn. Nghiêm được phân về trinh sát. Mai Châu 12-7, Tích Minh Cối 60, ứng lên ban tuyên huấn trung đoàn. Quân, Túc, Háo về bộ binh. Mọi người nhận phân công. Ngay lập tức ra đi, tôi và Thịnh được phân về tiểu đoàn thông tin. Chia tay từng người bệnh rịnh, nghĩ sẽ được vào chiến trường ở cùng một tiểu đội, không ngờ chia tay nhau sớm quá. Về thông tin với chúng tôi còn có 4 anh chàng công nhân bưu điện, Hà Nội, những người hào hoa vui tính. Tấp lính theo nhau lẻo nghẻo đi ngược trở về con đường lên Nhã Nam hôm trước. Con đường 18 hôm nay gió lộng lên ào ào như roi quất. Là trung đội trưởng thông tin của tôi. Một người nhỏ bé chắc nịch, lưng hơi gù, mặt rổ qua. Đứng thì hay quay qua quay lại, đi thì sải bước rất dài rất nhanh. Quê anh ở Thái Bình, vào lính đã 9 năm, quân hàm thượng sĩ. Tôi ở cạnh nhà B trưởng, 2 nhà giáp sân nhau. Thỉnh thoảng, sau khi sinh hoạt buổi tối, anh sai liên lạc gọi tôi sang uống nước chè xanh. Ngồi hàn huyên chấm 3 câu chuyện. Tôi thường được điều lên làm bích báo cho trung đội, cho đại đội, rồi cho tiểu đoàn nên đỡ vất vả hơn anh em. Nhưng buồn, chưa bao giờ buồn như những ngày này. Buồn ngợp lên, người trống rỗng, ngày đông lạnh lẽo, lính tráng ra thao trường, hết làm cho làng xóm vắng tanh. Một nỗi nhớ mung lung, không có hình hài cứ cuộn lên từng hồi. Nhật ký ghi ngày 12 tháng 12 năm 1971, nhớ những người lính quá. 3 tháng huấn luyện ấy sao mà đậm đà đến thế. Những ngày này buồn khủng khiếp, học hành nhàn hạ quá. Tôi chỉ nghe và nhìn một lần là làm tốt ngay. Chính thời gian thừa đã giết chết tôi. Nỗi nhớ nhà, nhớ trường, nhớ các bạn và nhớ đồng đội cũ. Sự thất vọng về nghề mới. Tôi hy vọng được vào lính dụ. Rốt cuộc lại là lính thông tin hữu tuyến. Thằng Sinh ở cùng nhà với tôi đi công tác rồi. Nó hay nói hay cười, tính tình nhăn nhẩu. Mấy ngày này cu cậu cũng buồn. Tôi hay bắt gặp Sinh nằm chống cằm nhìn ra sân, mặt buồn rười rượi. Thấy tôi mắt nó chớp chớp nói, cứ chiều về mặt trời lại là tà lặn xuống, lại làm chết người, nhớ nhà không chịu được. Quê nó ở Vĩnh Phú, giáp Chèm. Nó hay thổ rau qua phà Chèm về bán ở Hà Nội, ở chợ Bắc Qua hay chợ Bưởi. Còn lại một mình càng buồn tê tái. Tôi giải chân dung bác Hồ bằng thuốc nước thật to treo ở gần đầu giường. Ôi giá như có một người quen nào đó ngày xưa đến chơi nhỉ? Bây giờ tôi chỉ ước ao có vậy. Tôi thuyết phục được thủ trưởng tiểu đoàn Điều Thịnh lên cùng làm bích báo. Hai thằng hí húi bò ra nền nhà vẽ viết, làm việc rất hăng say. Nhưng hễ ngó nghiêng thấy cán bộ đi vắng là lập tức bùng ra điếm tổng uống trà. Đi men theo con ngòi lớn, có vài cái gió bè lặng lẽ trên mặt nước, rất nhiều chim sẻ nâu bay chiếu chích. Cái quán mái rạ có chiếc chõng tre ập ẹp, trên mặt chõng bày hai nải chuối tiêu, một rá cam sành, vài khúc mía và hai hũ thủy tinh đựng kẹo lạc kẹo dừng. Thuốc lá được cụ chủ quán gói trong bao vải nhựa. Mỗi lần lấy thuốc, bà cụ mở ra, gói vào rất cẩn thận. Thi thoảng, hai thằng phải ghi sổ nợ vì thiếu tiền. Tôi hỏi cụ. Cụ không sợ bọn con không trả tiền hả cụ? Bộ đội là được rồi. Bà nhìn mặt chứ cháu. Trong mặt đặt tên mà. Ký sổ nhiều, không biết làm sao thanh toán. Túng quá, quá liều. Tôi nghĩ ra mẹo dây tiền của chính trị viên tiểu đoàn. Lý do là mua thêm gửi thư cho bạn bè. Nhưng anh lại sốt sắng tặng tôi cả một xấp 6 con tem thông phức. Hồi này bầu trời Hà Bắc thường ị ầm tiếng máy bay phản lực của Mỹ. Chúng bắn phá khắp nơi. Nhà máy phân đạm liên tục bị dội bơm. Hai ống khói cao nghẹo vẫn đứng đó, vẫn tỏa khói hàng ngày. Tiếng pháo cao xạ thường rình rền ở phía cầu Bắc Giang và phía sân bay Đa Phúc. Cuộc sống cứ điềm đạm trôi. Một tối, bác chủ nhà đi cày về, dắt trâu đi ngang qua sân, nói: Các chú có ghé trên chiến trường không? Thắng lớn lắm. Nó đánh ngoài ngày càng nhiều. Có nghĩa là trong kia nó thua nhiều. Nhanh chân. Không thì dạo đến nơi chỉ nhặt ống bơ thôi đấy. Hội mẹ chiến sĩ, hội phụ nữ, hội thanh niên liên tục vận động quỹ lạo bộ đội. Bữa ăn của lính thường có thêm trái cây. Những buổi giao lưu văn nghệ vui vẻ đầm ấm. Những ngày này trời trở gió nồm. Gió ùa vào làng ôm hôn những bụi tre, những đống rạ mái nhà. Đất trung du say say trong gió mới. Một chiều, để kỷ niệm sự kết thúc của năm 1971, đồng Mạnh Mức, anh bạn cùng nhập ngũ mời tôi và Tân, cũng là lính nhập ngũ ngày 6 tháng 9, sang uống trà. Bàn trà là tấm chiếu đặt xẹp trên nền sân gạch. Ba chiến sĩ ngồi ôm lại kỷ niệm đời lính, dù chỉ là mấy tháng mà sao thấy bồi hồi. Chuyện trò chán rồi thì hát. Tôi ngã lưng xuống chiếu. Tân và Mức ngồi bó gối, gân cổ ca nhạc vàng. Giọng Mức trong nhưng giật cục, còn Tân thì rền rĩ kiểu giọng cổ. Tân nghe, thỉnh thoảng nức cười vì giọng ca khôi hài của hai chàng ca sĩ. Giờ đây tôi biết em đang mê say chiều hoa lệ thành đô, dòng tay ngà đua nở dìu em vào giấc ngủ. Nhật ký ghi: Ngày 30 tháng 12 năm 1971. Thế là chỉ còn một ngày nữa là hết năm 1971. Lẽ ra tôi sẽ bước sang một năm mới lịch sử, năm làm bài tốt nghiệp và chấm dứt cuộc đời học sinh chuyên nghiệp của tôi. Năm 1972 tôi sẽ bước vào cuộc sống mới của người cán bộ. Thế nhưng mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. tôi đón năm mới với bao nỗi xao xuyến hồi hộp. Năm 1972, những gì đang chờ đợi người lính đây? Tôi mong sẽ được vào chiến trường nơi sôi sục những hoạt động anh hùng, nơi chan chứa tình yêu chân thành và sự lớn lên của tư tưởng. 1972, tôi đưa tay lên dành mũ sao vàng chào năm mới. Cái Tết đầu tiên của đời lính chào đón tôi, tôi nhìn vào năm mới, thấy nó đầy nội dung và rõ rệt những gồ ghề trắc trở. Tôi nhìn không phải với con mắt sinh viên nữa rồi. Con đường đỏ dài tích tắp của cuộc đời trải qua trước mặt tôi từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 72. Tôi đi ra khỏi quãng rừng xanh, bắt đầu đặt chân lên đó, rồi những năm tháng khác nữa, trọn vẹn và khắc khổ sẽ trải tiếp theo dài mãi. Tôi nhíu mắt nhìn con đường và mỉm cười bước đi. Đơn giản nhỉ? Không đâu, tôi biết. Nhưng chỉ nên tiến lên bằng một tấm lòng thanh thản. Tết Nhâm Tý 1972, đơn vị tôi ăn Tết với dân thôn Khê Thượng. Sau Tết, chúng tôi đi dã ngoại. Đi bộ 3 ngày, vừa đến nơi là xoay trần đào công sự, rồi khẩn trương dựng những túp lều ni lông dưới thân cây bạch đàn. Lây quay trang trí thêm cho căn nhà vừa xong thì có lệnh dỡ lều hành quân. Nhón một cái, tất cả lại nằm gọn trong ba lô con cóc. 19 người được chỉ định trở lại Khê Thượng. 9 giờ tối, đêm hành quân thứ 3, chúng tôi về đến điếm tổng. Cả đoàn lăn ra đường nhựa. Những quán bên đường đã tắt đèn. Lính đập cửa quán bà Đôn, gọi ổm tỏi. Mẹ ơi, dậy cho chúng con uống nước chứ nào. Hôm nay mẹ nghỉ sớm vậy. Hôm sau, chiếc xe tải đưa chúng tôi đi suốt về Chí Linh. Dùng núi Chí Linh hẻo lánh, lác đác có vài xóm nhỏ của người qua. Núi ưỡn ngực, trùng điệp, tràn về phía Quảng Ninh. Mưa phùn lất phất, những ruộng mía màu vàng bao quanh xóm nhỏ. Bộ đội tím vào, chó sủa inh ỏi, chúng ngạc nhiên hơn là tức giận. Chúng tôi đặt tổng đài tại căn nhà trẻ bỏ hoang trên sườn đồi. Chủ nhà là những chú rệp và bỏ mát, hết sức hiếu khách. Tối đến, không thể ngủ trong nhà được. Anh em bèn kéo nhau ra sườn đồi bên xóm, căng đi lông lên làm lắng ngủ. Gió núi được dịp tỏ lòng hiếu khách, lạnh thấu xương. Tôi ra công hỏi tìm bọn Quân, Túc, Minh Châu, Nghiêm mà không có manh mối. Biết chúng nó chỉ loanh quanh ở mấy cái sườn núi này thôi. Tôi muốn hét vang lên giữa lòng núi. Huân ơi, Túc ơi! Tao ở đây, chúng mày đâu rồi? Nhưng không thể. Mấy ngày diễn tập, lòng tôi không hết bồn chồn. Không gian bó buộc của quân ngũ chắc phải mất nhiều thời gian mới làm cho lính trẻ nguôi ngoai được với giao cảm đời thường. Buồn nhớ hay ập đến bất thình lình làm cho thảng thốt. Một ngày bọn bạn tôi kéo nhau lên chơi, từ Hà Nội lên đây phải đạp xe gần 50 cây số mà chúng còn đeo theo cả Phúc nữa. Thằng Phúc bị teo hai chân từ nhỏ, lưng có hai cục gù lớn, nó ngồi sau xe thì nặng trịch như một cái bao đất. Phúc là tấm gương sống của bọn trẻ chúng tôi, nó giàu nghị lực, thông minh và đặc biệt tốt bụng. Có Mức Tân, hai chàng lính bưu điện cùng tôi và Thịnh tiếp khách. Có rượu, thuốc lá và nhiều thứ đồ ăn được cổng từ Hà Nội lên. Xúm nhau quẩn tù tì, bầu ra một người điếu đốm và một người chuyên rót nước. Thạnh trúng chân tiêm thuốc, còn Phúc thì phải rót trà. Phúc Dũng vẫn như xưa. Thạnh đen hơn, nhưng ít trứng cá hơn. Riêng Tri, Thình thì lớn bổng. Tối, năm thằng khoác với nhau đi mua thuốc lá. Trăng sáng, đồi bạch đàn với con đường đất lờ mờ, giống y như nơi sơ tán của chúng tôi ngày nào. Thế mà bây giờ, tất cả đều đã lớn lọc ngọc. Sáng hôm sau, kéo nhau sang sân nhà Mức đá một trận bóng gôn tôm, rồi bày đồ ra ăn uống. Rồi cũng đến lúc phải chia tay, tiễn các bạn ở đầu làng. Những người áo xanh đứng chững lại, những chiếc xe đạp lăn bánh. Thằng Phúc ngồi sau xe, đưa cánh tay dài như tay vượn lên quá đầu vẫy mãi, cho đến khi đoàn xe khuất ở dưới chân đồi. Vào chiến trường. Đêm, báo động toàn đơn vị. Sân kho thôn Ba Làng lịch kịch tiếng chuyển động của quân dụng và bước chân người. Rất ít lời, im lặng bao trùm. Đại đội trưởng Khàng đi qua đi lại chờ đợi bộ đội tập trung. Các trung đội lục tục tập kết vào vị trí. Mọi người đều biết là bắt đầu rồi, không còn tí toé đùa giỡn như những lần diễn tập nữa. Tôi rướn cổ nhìn sang B4 tìm Thịnh, thấy nó đứng thẳng, im phắc. Cũng trên cái sân này, tuần trước, tôi và nó cùng bị gọi lên đứng nghiêm trước toàn đại đội, nghe chính trị viên đọc quyết định kỷ luật vì tội trốn về Hà Nội 3 ngày. Kỷ luật treo quân hàm, không phong binh nhất. Thế là giờ đây, giữa hơn 100 binh nhất còn sót lại 2 tên binh nhì. Mặt đất rùng rùng chuyển động. Từ trong những khóm tre làng đen sậm, những đoàn người lặng lẽ tỏa ra rồi nhập vào nhau tiến về phía nhà ga Bắc Giang. Toàn sư đoàn di chuyển bằng tàu hỏa. Trung du lùi lại, ruộng đồng và xóm làng đang say sưa ngủ. Mưa rào đưa tiễn chúng tôi. Tôi nhận ra đây là một trận mưa rào đầu tiên của mùa hè. Nhật ký ghi: Ngày 10 tháng 4 năm 1972, chuyến tàu quân sự xuất phát từ ga Bắc Giang đưa đoàn con trẻ dùng dục lao vào phương Nam. Thôi nhé, chào Bắc Giang, thành phố hoa lệ của bé Thọ. Chào thủ đô, cây số 4 của bà Bô quán trà. Chúng tôi đi đánh giặc đây, mãi mãi không bao giờ quên những ngày tháng mà điếm tổng và Bắc Giang niềm nở, nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Đoàn tàu lao trong gió, lính thò đầu ra ngoài ngắm phong cảnh. Những cái mặt trẻ măng, gió lật tung tóc trông lại càng trẻ. Dân hai bên đường tàu đưa tay vẫy đoàn quân. Có bà mẹ mái tóc bạc phơ bỏ cuốc, đưa cả hai tay lên vẫy chúng tôi. Tôi bỗng ứa nước mắt, cả người thấy rung lên và đau nhói. Tất cả tâm hồn và tình cảm của dân tộc mình dồn vào trong cái vẫy tay ấy của mẹ, vừa thiết tha vừa hào hùng biết bao. Đoàn tàu lao vào phương Nam thật là hùng dũng và khí thế. Chúng tôi vừa lưu luyến vừa tự hào. Qua cầu Long Biên, đoàn tàu từ từ trôi vào giữa phố phường Hà Nội. Thư trên tàu bay xuống mặt đường như những cánh bướm. Ai cũng ném thư xuống. Những người ở Hà Nội, cũng như những người không ở Hà Nội, tất cả các phong bì đều không có tem, đều có cùng một dòng chữ viết dội, nhờ chuyển giúp cho bộ đội, cảm ơn rất nhiều. Nhà Tích Minh ở đường Ngô Sĩ Liên, ngay phía sau ga Hàng Cỏ. Còn trường mỹ thuật của chúng tôi thì ở phía trước nhà ga, chỉ cách một con đường. Khi còn học ở trường, tiếng còi tàu gióng giết là thứ âm thanh quen thuộc. Bây giờ có ai kịp nhận được thư của chúng tôi không? Có ai nghe tiếng còi tàu hôm nay mà thấy nôn nao khác thường không? Con tàu dừng lại trên sân ga Hàng Cỏ, cả một đoàn tàu dài bồn chồn. Nhưng sân ga vẫn tĩnh mịch như không. Hồi lâu, con tàu rùng mình rồi từ từ lăn bánh. Thì bỗng vẳng lên tiếng gọi thất thanh, giọng người lướt lên trên tiếng phì phò của cái đầu máy già. Cả toa tàu đều như giật mình, im phắc, lắng tai. Tôi nghe rõ tiếng gọi. Tĩnh ơi, Thịnh ơi, Minh ơi, Châu ơi! Tôi chồm tới, kéo giật cánh cửa xếp lên, rướng người nhìn. Thằng Hưng vừa chạy theo đoàn tàu vừa gọi. Mặt nó hớt hải như người bị lạc. Phía sau Hưng, lóc thóc một đám trai gái chạy theo. Tôi hét lên. Thấy tôi, Hưng mừng rỡ. Nó tăng tốc rướng đuổi theo cái cửa sổ toa tàu đang ngày một trôi nhanh hơn. Không theo kịp, Hưng dùng tay ném vào cửa sổ ở đầu toa một cối nhỏ rồi đứng sững, hai tay đưa thẳng lên đầu, lắc qua lắc lại. Những cánh cửa sổ bật mở, Túc rồi Châu rồi Tích Minh rướn cả nửa người ra ngoài trời vẫy vẫy những người trên sân ga. Tôi thoáng nhận ra Hoàng Yến, chị của Tích Minh và vài người ở lớp Túc. Con tàu ngoặt nhanh, sân ga dục khuất. Chính trị viên bảo. Đồng chí Tính kéo cửa xuống nào. Đại trưởng Khàng ở cuối toa cất tiếng. Chúng độc đắc đó nghe, khao thuốc anh em đi chứ. Rồi đưa cho tôi hai gói thuốc lá song cầu của Hưng vừa ném lên. Chia thuốc cho cả toa tàu. Khói thuốc phút chốc mịt mù làm cây sè mắt lính. Tàu chạy qua ga Giáp Bát, thấy có hố bơm và mùi tanh khét của thuốc nổ nồng nồng, gương mặt chiến tranh bắt đầu hiện hình. Đêm đi, ngày nghỉ để tránh máy bay địch. Hai ngày sau, tiến vào đất Thanh Hóa, từ đây đoàn người màu xanh chuyển qua phương tiện ô tô. Đường sắt đã bị bơm đập nát hết rồi. Đoàn xe đen thui ù ù lao trong đêm tối. Gió miền Trung có vẻ không dịu dàng. Qua một đêm, lọt vào giữa lòng Hà Tĩnh. Xuống xe, đi bộ theo đường 22 về phía Tây. Con đường đất dẫn lên huyện miền núi Kỳ Anh. Bình minh từ từ chạy trên những quả đồi, lướt nhẹ qua những bụi cây lúp xúp. Những khóm cọ xòe lá lên xuống nhịp nhàng theo những triền đất đỏ. Suối trong vắt. Đoàn người lội qua suối, dòng nước mát lạnh làm cho tỉnh ngủ. Xã Kỳ Lâm là nơi sư đoàn 325 dừng lại trên đường hành quân. Kỳ Lâm hẻo lánh và nghèo, còn nghèo hơn Yên Thế nữa. Dân sống thưa thớt, những cụm làng rải xa nhau gập ghềnh trên những triền đồi cao. Cây chè xanh rất nhiều, trùng điệp nương chè, trùng điệp vắng lặng. Đặt ba lô xuống, lập tức rải dây. Mang điện thoại của một sư đoàn chằng chịt và rộng lớn. Tiểu đoàn thông tin sư đoàn phải nối liền thông tin liên lạc giữa các cơ quan trong Bộ Tư lệnh sư, liên lạc của cơ quan Bộ Tư lệnh với các tiểu đoàn trực thuộc và với các trung đoàn. Những đơn vị này thường đóng cách nhau hàng chục cây số. Đại đội hữu tuyến khoảng 60 người phải bảo đảm hơn 100 km đường dây thông tin. Cổng dây trên vai, rải dây, bảo vệ liên lạc và thu dây để di chuyển sang nơi đóng quân mới. Có lúc vừa rải xong đã phải thu lại ngay để cấp tốc lên đường. Rải dây theo tổ 3 người. Một người gánh, một người ra dây từ cái sừng bò, một người cầm đầu dây chạy lên phía trước. Băng qua mọi địa hình, khi thì rải trên mặt đất, khi thì treo trên các cành cây. Cứ vài cây số thì quay máy gọi về tổng đài để xem đoạn vừa rải, dây có an toàn không. Xong việc, người mệt nhoài nhưng nhẹ nhõm. Những chặng đường trở về, phong cảnh như là thần thoại. Tiểu đội tôi được phân công rải và bảo vệ đường dây xuống trung đoàn 101. Anh tá, tiểu đội phó cùng tôi và Sồi phải vật vã trọn một ngày mới băng qua được ngọn núi Cà Cưỡng cao chót vót chắn ngang đường. 6 người còn lại ở nhà đầu hầm tổng đài. Bắt đầu những ngày trực tổng đài và bảo vệ đường dây giữa cái vắng lặng hiu hắt của miền Tây Hà Tĩnh. Quách Trọng Tá là tiểu đội phó của tôi, anh người Thanh Hóa, hơn tôi vài tuổi, đã có vợ nên rất chững chạc. Thân hình tá to lớn, sức lực như bò mộng, tôi đứng cạnh anh bé tẹo. Tá rất hay gọi tôi đi nối dây cùng anh. Có lẽ vì tôi là người ít phản ứng với anh nhất ở trong tiểu đội. Một lần, hai thằng lạc gần trọn đêm trong lòng núi Cà Cưỡng. Gai góc cào móc rách tay rách mặt. Ngửa cổ nhìn theo ánh đèn pin chấp chới trong rừng lá rối bời. Lần theo đường dây từng mét một. Rốt cuộc, dây đứt tích tận ở trên đỉnh núi. Nối được liên lạc rồi, ngồi xẹp giữa rừng, thở, hút điếu thuốc, hơi thuốc lá thân mật vô cùng. Mưa rắc lay phay trên đường về, đi ngang qua chỗ chôn ba chàng lính pháo binh mới hy sinh. Tôi gọi. Dậy đi các đồng chí ơi, dậy đi, kẻo mưa rồi kìa. Đêm trung trung, cây rừng lào xào bàn tán. Ta lẩm nhẩm hát. Có lẽ cả tiểu đội chưa ai nghe tá hát, chỉ tôi từng nghe. Tá hát khó khăn nên thường ê a rất nhỏ, vào lúc vắng vẻ nhất. Tiếng hát trong đêm dù nhỏ cũng lộ rõ âm tiết, dị biệt rất riêng của người hát. Tôi không quên được tiếng hát của tá. Sau này ở Quảng Trị, tôi đã phải nghe những tiếng hát ngân cuối cùng của anh khi khiêng anh từ Ái Tử về Cam Lộ. Nằm trên võng, một tay nâng một bên sườn, chỗ băng tạm, sạm máu, thập thò một đoạn ruột. Thỉnh thoảng tá rề rề hát, thỉnh thoảng lại liệm đi. Kỳ anh hồi này mưa nhiều, mưa xuân lâm thâm đủ để làm trơn đất. Đi nối dây nhớt nhát nhưng đỡ mệt, mưa mát lạnh, làm cho lỗ chân lông phồng lên, mặt ai cũng hồng hào. Lệnh chuyển quân. Lính thông tin chạy học tóc dốc gan, thở cả ra tay. Trong vòng một ngày, toàn bộ mạng dây đã lại lặng lẽ cuộn quanh những cái sườn bò nằm im đợi lính cổng đi. Tôi mau mắn gói, cột hành trang. Mọi cái đã thuộc lòng. Cái gì nằm ở đâu là chui vào đúng chỗ đó. Túi cốc nào đựng gì là đựng đúng cái đó. Một ba lô to sù, một khẩu AK, một băng xanh chui da rong nặng ịt những dao găm, bi đông, băng đạn, túi thuốc cứu thương, lựu đạn. Và ưu tiên riêng biệt nhất của lính thông tin là hai cuộn dây điện thoại, mỗi cuộn nặng từ 7 đến 8 kg. Ba lô con cóc dài ra, thêm vào dưới đáy một cuộn dây, trên đỉnh một cuộn dây. Khoác hành trang, phải gập gần vuông người về phía trước mới giữ được thăng bằng. Người như là nghển ngang, cặp chân nhỏ và một khối cồng kềnh chậm chậm xoay qua xoay lại. Không còn thời gian để nhớ gì, để nghĩ gì. Con đường đất rộng tối om, những vệt đèn gầm xe tải mờ mờ âm âm. Người người lặt lè ba lô, vừa chậm chậm, vừa nhanh nhanh, vừa xôn xao, vừa trầm mặc. Xe chạy trên đường đất của dãy Trường Sơn, lắc lư, dập dình, dựng ngược lên, chút lộn xuống. Người ngồi trên ba lô, ngật ngà ngật ngưỡng, ngủ gà ngủ gật. Sau một chặng ngồi ngủ, giấc ngủ bập bùng, đoàn người xuống xe, bắt đầu vào cuộc hành quân xuyên rừng. Nối nhau đi, lòng rừng thăm thẳm, con đường mòn nhỏ xíu lâu lâu lại dựng đứng lên, leo theo nó vài chục mét, là phải ném cả người lẫn ba lô xuống đất ngồi thở. Rồi đường lại loằng ngoằng lao thóc xuống. Theo nó, đoàn trai trẻ trở thành những người già, lần mò, trung rẩy, đặt từng bước chân sao cho cái đầu gối không bị bẻ gãy. Mồ hôi tháo ra ướt đầm quần áo, thấm nhèm ba lô. 6 ngày đi liên tục. Lần này nơi đóng quân nằm lọt giữa những cánh rừng của miền Tây Quảng Bình. Khu rừng này thuộc xã Bồng Lai, huyện Bố Trạch. Quanh nơi đóng quân không có nhà dân, chỉ có vài thửa ruộng dơ dẫn rơi giữa những trũng núi buồn thiêu. Rất nhiều suối, suối nhỏ len lỏi âm thầm chảy dưới cây, dưới cỏ. Lòng suối là đất pha cát rất sạch. Nước suối trong leo lẻo, đá cuội và muôn vàng lá đỏ nằm lung linh trong nước. Cháu chàng quên quan gọi nhau suốt ngày suốt đêm. Lính bắt cháu chàng để cải thiện bữa ăn. Thịt con vật này tanh kinh khủng, có lẽ chẳng có ai nghĩ đến việc xơi nó trừ lính. Phải trộn thật nhiều lá lốt rừng, rồi nướng vàng, buộc nó phải thơm lên rừng rững. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở rừng thực thụ. Không biết đóng quân có lâu không, mà lệnh là phải làm láng ở thật là đàng hoàng. Không được chặt cây to, chỉ chặt cây nhỏ. Không được làm đứt gốc rễ chằng chịt của dây leo, vì lá chúng sẽ héo vàng, máy bay địch dễ phát hiện. Láng của tiểu đội có giường ngủ tinh tươm. Giác giường làm bằng thân cây, đót được chuốt sạch sẽ, buộc xích vào nhau đều đặn. Trải một lớp lá cọ, rồi phủ vải võng lên trên chẳng thua gì giường đệm. Gốc của cây dây leo được buộc túm lại thành từng bó treo lơ lửng. Bên dưới chúng hiện lên một khoảng sân rộng rãi tinh tươm. Đấy là sân nhà ở giữa rừng của lính. Bàn và ghế được kết cấu bằng những khúc gỗ nhỏ đặt dưới gốc cây. Từ đây, không còn bếp ăn đại đội nữa. Các tiểu đội tự nấu ăn. Bếp hoàng cầm được thiết kế phía sau lán ngủ. Khói bếp tỏa lan và nhẹ trên mặt đất và mâm cơm, quây quần trước sân nhà, làm cho cơ ngơi của tiểu đội trông giống như là của một gia đình, nó vừa tinh tươm lại vừa thơ mộng. Hôm lợp mái lá, xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt. Rồi Hạnh tranh luận về chuyện buôn bán. Gia đình Hạnh là dân buôn nhỏ ở thị xã Vĩnh Phúc. Trong các tầng lớp người, người buôn thường bị coi là xảo trá. Đặc biệt nông dân rất ghét con buôn. Rồi thường ngày ít nói nhưng cục tính, khi cáo lên cũng rất đáo để. Trời ơi, ai lại không biết, không lừa thì lấy đâu ra mà lời với lãi? Công sức người ta bỏ ra thì phải có lãi chứ. Thôi ông ơi, ăn người thì có. Ai chả phải ăn, làm thì phải ăn chứ. Tôi nói ông nghe, như thế không gọi là làm nha. Người ta cày vả ra còn chưa có mà ăn. Ông chỉ bỏ ra tí nước bọt mà lại được phè phỡn. Sợ dung dao, chặt phân cọng lá cỏ, nói như chém. Đất thể chấp nhận được. Nè, nói chuyện với người lớn là không có đất ở đây nha. Hành bắt đầu cáo. Khuôn mặt lưỡi cày của nó như gãy cong thêm. Lời qua tiếng lại, lan sang cả tiểu đội. Câu chuyện ngày một căng thẳng. Tôi bốc máu cũng tham gia. Liền ăn ngay một câu chửi rất là tục của Hạnh. Đu người từ xà nhà xuống, tôi gằn giọng. Đi với tao, dám không? Hạnh cao hơn tôi gần cái đầu. Nó cúi xuống hỏi. Đi đâu? Đánh nhau à? Chơi thì chơi, việc gì phải đi đâu? Không đánh ở đây. Đi. Tôi đi trước, Hạnh theo sau. Không muốn đơn vị biết, nên tôi đi lòng vòng khá xa. Lên dốc, gặp một cành cây mọc xéo ngang đầu. Tôi dừng lại, rồi quay phắt, chỉ mặt Hạnh. Tao ghét nhất là chửi cha mẹ tao. Nói rồi đu vào cành cây, phóng thẳng hai chân và cả người vào ngực Hạnh. Hai thằng lăn dúi vào bụi gai. Tôi đè được gối lên ngực nó, dùng tay đấm một quả khá mạnh vào quai hàm. Tuy nhiên, quả đấm không hết sức, chỉ đủ đau thôi. Tôi đứng lên. Hạnh bật ngồi dậy, lắc lắc đầu, nghiêng nghiêng mình. Tôi im lặng quay lưng đi về. Từ đó hai thằng lại trở nên thân thiện nhau hơn trước. Ở Quảng Bình, tiểu đội tôi không phải trực tổng đài. Đường dây cũng ít đứt nên đỡ vất vả. Có buổi trưa, tôi mò xuống trung đoàn 101 thăm Quân. Nghe nói nó bị sơ ngăn. Quân và Túc ở cùng một trung đội. Ba thằng bạn học gặp nhau mừng quá. Túc kiếm được lá khế rừng, đang lây quay giả, rồi đắp mặt cho Quân. Mặt Quân sưng to, mắt hiếp lại, dài như một đường chỉ, gặp nhau vẫn cười khành khạch. Túc tông teo trong bộ quân phục, nó bỏ áo ngoài quần, trông gầy phơ phất. Hồi này Túc làm anh nuôi của tiểu đội, nên có chút thời gian lo cho Quân. Ba thằng ngồi dưới lùm cây hút thuốc, được khoảng 15 phút, tôi phải ra về. Có tin hai sư đoàn lính thủy đến bộ ngụy sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình. Lệnh triển khai đội hình chiến đấu. Bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn được đặt ở phía đông dãy núi Hoành Sơn. Hoành Sơn rừng cây rậm rạp, ngang lưng núi, nhìn xa xa, thấy một vệt biển xanh lơ nhẹ nhõm. Hoành Sơn một mai xuôi về. Gió ngậm vị mặn của biển thổi ù ù ngang qua triền núi. Trung đội tôi nối dây với tổng đài của bộ tư lệnh tiền phương, rồi tiếp tục kéo dây xuống các trung đoàn dưới đồng bằng. Vùng ven biển đã sơ tán dân đi hết, chỉ còn dân quân tự vệ và thanh niên xung phong ở lại, dọc quốc lộ, bom pháo cày xới nhừng nát. Nắng rang khô cát, bụi tanh mùi khói bom nồng lên ngột ngạt, nắng như dũa vào da thịt, phải nhấp nước liên tục mới đi nổi. Làng sớm vắng ngắt, cây cháy khô, A Trưởng Cầu cao như cây sào, gập cong người dưới nắng. Thường ngày môi anh đã tái, giờ thì bạc phết. Rồi lần đầu nhìn thấy mảnh bơm, lấy chân hất nhẹ rồi nhặt lên, lắc đầu, thả bịch xuống. Ở đây, đất của ta còn không trung là của địch, pháo hạm ngoài biển bắn vào thoải mái. Máy bay trên trời, cứ việc bay lượn thả bơm, không có đánh trả, chỉ có đợi chờ. Hai sư đoàn bộ đội chủ lực áp quân nhìn ra biển. Chiến sự chắc chắn sẽ ác liệt, chúng tôi hồi hộp. Trưởng cầu phân công tôi lập trạm giữa một mình. Trạm giữa tức là trạm chốt ở lưng chừng đường dây. Lần này, trạm được chỉ định đặt trên lưng một quả đồi dưới chân đèo Lý Hòa. Đem theo xẻng quân dụng, máy điện thoại, súng lưng khô, võng và vài thứ lặt vặt bỏ trong ba lô. Lấy đầy ạt một bi đông nước, tôi lúi húi băng đồi một mình ra đi. Trời đất thật mênh mông, một mình tự nhiên thấy rõ mình là lính, thực sự lính chiến. Tôi đào công sự bên bụi cây mua, xếp đặt mọi thứ, rồi đấu máy gọi về tổng đài báo cáo. Xong việc, trời cũng vừa sẩm tối, hoàng hôn mò mò lùi dần vào núi. Bình sinh tôi không sợ người, mà rất sợ ma. Lưng của quả đồi này không có cây cao, chỉ có những bụi sim, bụi mua lúp xúp. Lâu lâu từ trong bụi cây, một con chim xoẹt bay lên làm giật mình. Hồi còn đi học, ở nơi sơ tán, thầy Hoàng Đạo Khánh thường kể chuyện ma. Ánh đèn dầu chập chờn trong cặp mắt kính dày cột của thầy. Tôi thường bị ám ảnh bởi một cái lưỡi thè dài ra, một con chó lại tru ngắt ở trong đêm. Ngồi dưới công sự, đấu máy vào chơi điện thoại để thỉnh thoảng nghe tiếng người cho đỡ vắng. Nhưng trời đêm mù mù mờ bạc, nhìn ngược lên, cứ sợ có một cái đầu với cái lưỡi dài nó thò xuống. Tôi nhảy phát lên trên, lấy võng trải ra bên bụi cây mua, rồi bó gối ôm súng ngồi. Dưới công sự, tiếng điện thoại lâu lâu vẳng lên eo éo. Ngồi nhớ đủ thứ. Cuộc đời có những mảnh vô cùng khác nhau, như là đối lập, mà lại là ký ức của một con người. Tuổi thơ tôi vất vả, thiếu thốn, nhưng ấm áp. Nhớ ba, nhớ má, nhớ thằng Vinh con Quyền, hai đứa em lận đận của tôi. Rồi nhớ bạn bè, ký ức thân quen hiện lên, làm nguôi đi cái chờn chợn của đêm cô độc. Cái máy dưới công sự ngưng tiếng đã khá lâu, tôi nhảy xuống, tháo một đầu dây ra, gọi về tổng đài. Tổng đài đáp lại, đấu vào đầu dây phía bên này, quay máy nặng chịch, thế là dây đứt rồi. Tôi xách súng, đeo máy điện thoại lóc xóc đi về hướng biển. Trời khuya thật dễ chịu, bàn tay nắm hờ sợi dây điện, vuốt theo nó mà đi. Trong lòng thoáng băn khoăn, giữa tĩnh mịch như bất động thế này, làm sao dây đứt được? Ý nghĩ này làm cho tôi chần chận. Rồi mọi việc cũng qua, nối dây xong. Múc đầy một bi đông nước từ cái vũng nước nhỏ bên đường trở về công sự. Ngồi một lúc nữa thì bình minh bắt đầu cựa mình. Tôi cảm thấy sự thức dậy như nở ra nôn nao từ trong lòng đất. Hai ngày sau, có lệnh thu dây, tiếp tục lên đường vào Nam. Thế là không có cuộc đụng độ như dự kiến. Chiến tranh luôn bất ngờ. Bắt đầu cuộc xuyên rừng dằn dặc, lần này vẫn là Trường Sơn mịt mù. Rừng thâm u, không thể hình dung trước được điều gì. Nó mở ra, đóng lại, luôn luôn bất ngờ. Trên con đường mòn nhỏ xíu, rơi thởm giữa ngút ngàn cây, ngút ngàn núi, ngút ngàn vực sâu thăm thẳm, đoàn người lặt lè, chậm chậm nối nhau đi. Tập trung hết nội lực mà bước, từ từ qua từng con dốc, từng ngầm suối. Hai sợi quai ba lô siết nghẹt thở, tôi dùng ngón tay cái móc sợi quai đeo, kéo từng bên ra, để luân phiên thở từng bên ngực. Khi gần đến trạm nghỉ là lúc kiệt sức, một ý nghĩ xuất hiện rất thật là chết chắc chết, không thể sống thêm được nữa. Bên túi cốc, tôi nhét một lon sữa bột trộn sẵn đường, nắp đậy hờ vào một cái thìa đã bẻ cán. Lâu lâu quàng tay múc một thìa, bỏ vào mồm ngậm. Một chút ngọt đúng lúc đã giữ cho tôi không rơi xuống. Lính ngã quỵ trên đường rất nhiều, quỵ xuống thở, rồi lại lồm cồm bò dậy đi. Tôi cúi đầu, gân cổ kéo con cốc. Phía sau như có người đang dế chân chèo lôi ngược trở lại. Đi khoảng 3 ngày đường, thì dừng lại ở một trạm giao liên của hậu cần. Những trạm nghỉ chắc chắn người lính suốt đời không thể quên. Dừng lại, lưng của người rơi theo cái ba lô nặng ịch xuống đất. Đầu hất ngược, những thân cây vút lên, những dòm lá dài khoảng trời ló ra. Thở, rồi từ từ thoát khỏi cái quai ba lô ướt đẫm mồ hôi. Đất rừng gần với người vô cùng, nó dịu dàng mát rượi, nó cùng thở với người. Những trạm nghỉ thường có những cụm rễ cây khổng lồ và đá suối là nơi mênh mang rộng rãi. Tôi luôn cảm thấy như thế sau một chặng dài gồng cứng, nghẹt thở. Sức trẻ hồi phục rất nhanh, chỉ cần khoảng chùng xuống không dài, không khí lại bắt đầu sinh động. Ngồi hút điếu thuốc, nhìn những đoàn người đi qua. Cối 60, Thượng Liên 12 ly 7, Đại Liên. Lính quả lực lặt lè và các bộ phận của súng. Bộ binh đỡ nặng hơn một chút. Bao nhiêu người trẻ măng trộn rộn giữa rừng sâu thăm thẳm. Thưa rồi nấu cơm măng. Bếp hoàng cầm đào vội nên không chuẩn. Thường phải có người cầm nhành lá phất khói cho nó không tụ lại. Mỗi tiểu đội có hai cái nồi quân dụng nhỏ, một nấu cơm, một nấu canh. Có món gì khác thì nấu bằng nắp nồi. Mến là chuyên gia rau rừng của tiểu đội. Nó học từ lúc nào mà kiếm rau rất nhanh. Rau tàu bay là chuyện quá thường. Có thứ rau hơi đắng, vị mát như là quả mướp đắng. Có thứ chua hầm như khế chín. Chúng đều không có tên. Cứ Mến đem về là ăn. Không ai thắc mắc gì cả. Thú vị nhất là cái kho vô tận của Hạnh. Bây giờ mới thấy lợi hại của con buôn. Mỗi bữa, Hạnh tòi ra khi thì vài tép tỏi, khi thì vài hạt tiêu sọ, cây thơm, nó mím môi, phát một cách dè xẻm cho từng người. Vị của những đặc sản giản dị làm cho phấn chấn, bữa ăn như là quen thuộc hơn. Đồng chí A trưởng cầu dụng về luôn bị cu sồi mắng vì tội làm trào nước cơm, tắt bếp. Tôi là chuyên gia nấu cơm. Nồi cơm tôi nấu bao giờ cũng chín rền, xốp xáp. Thành ra cứ khi cái nồi nó bắt đầu sôi sùng sục là cầu lại thất thanh gọi tôi như là gọi cấp cứu vậy. Thực phẩm mang theo trên vai mỗi lính gồm vài hộp thịt của Trung Quốc, vài thỏi mắm tôm khô, một lon bột trứng sấy, một lon bột sữa, muối, mì chính và gạo. Đi vài ngày, gặp trạm hậu cần giữa đường thì bổ sung. Giai điệu hành quân không phải lúc nào cũng nhịp nhàng, có những cú lạc ngoạn mục. Rừng Trường Sơn đoạn qua Quảng Bình vô cùng hiểm trở. Đường mòn len lỏi dưới vực sâu, len lỏi trên triền núi, lên cao mãi, mà ngửa mặt vẫn thấy núi rừng mịt mù trên đầu. Con đường nhỏ buồn buồn, loanh quanh như không dẫn người đi tới nơi nào cả. Gập ghềnh, âm u, ẩm ướt. Tôi bước đi, từng bước, không hy vọng gì. Cứ bước từng bước, không mong mỏi gì. Mệt đến ngợp thở. Toàn thân như sắp tê liệt. Hôm ấy, tiểu đoàn Phó Thiền quyết định băng núi để tránh con đường vòng quá dài. Người Châu Liên nói, em chưa từng băng qua ngọn núi này, trông thì gần, mà chưa chắc, tốt nhất là đi theo đường cũ. Dê Phó có những cái móng tay phẳng, bè ngang. Anh là người cẩn thận nhưng rất quyết đoán. Anh mở bản đồ, chụm đầu bàn bạc với chính trị viên tiểu đoàn. Xây trưởng Khàng đứng nghiêng, đưa mắt nhìn xuống bản đồ. Hai cái lông mày xếch nhíu lại gần chạm vào nhau. Lệnh lên đường, tôi ngồi xẹp xuống đất, luồn tay vào quai ba lô. Tá gõng ba lô xong, đưa tay nắm lấy tay tôi, vé chân chèo kéo tôi đứng dậy. Đoàn người leo lách đi, dốc núi cao dần. Những cành cây mới chặt để mở đường ứ nhựa tỏa ra mùi ngai ngái. Leo lên, tay chạm đất, có lúc phải bò mà lên. Gặp đoạn dốc thoi thoải thì lấy súng làm gậy chống. Tất cả đều cắn răng, tập trung hết sinh lực từng bước như đi vào lòng đất. Đi mãi, leo lên, bắt đầu có tiếng xì xầm lan dọc hành quân. Hình như lạc. Như phát súng bắn cho đầu choáng váng. Lệnh nghỉ, nấu cơm chiều, đêm nay ngủ lại lưng núi này. Xây trưởng Càng sùng sục. Tham mưu chó gì, giết người rồi, mẹ nó. Có tiếng the thé. Bắn đi. Xây trưởng quay phắt lại. Ai, ai đòi bắn? Im bặt. Các A trưởng được triệu tập lên họp đại đội. Sau bữa cơm, các tiểu đội sinh hoạt. Tôi ngồi trên khúc rễ cây xù xì, dựa lưng vào thân cây, toàn thân rã rời. Đêm rừng có những thứ âm thanh khó biết là âm thanh gì, từ đâu, nó làm cho tất cả như chìm nghiễm. A trưởng cầu nói lào nhào như nói một mình, rồi gắt.